Bố làm thế có khác nào quá trơ trẽn không? Sắc mặt Hàn Hinh Nhi hoàn toàn khó coi, cách Trương.